Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Hoa Đào Trúc Tích Tết Trong Nhà Nghèo, tác giả Lê Ngọc Mai, tập số 3. Chậu cây đào kia, ông có thể cho tôi biết là mua ở đâu hay không? Ông ta sửa lời, chỉ đích danh cây đào trồng trong chậu. Chuyện này... Ông Tiến hơi bất ngờ, nên ngớ ra chừng một giây. Không hiểu sao chỉ cần trả lời một câu là xong, mà bố nó lại ngần ngừ, nên Na đứng sau khẽ nhắc. Kìa bố, sao bố không trả lời mấy? Tôi biết hỏi như thế là hơi đường đột, nhưng có chuyện hệ trọng nên tôi nhất định phải hỏi. Và nếu cho phép, tôi xin được nói về chuyện nghiêm trọng đó cho ông và các cháu biết, vì chịu ảnh hưởng trực tiếp là gia đình của ông. Cảm thấy ông Tiến chưa tiếp nhận được cuộc nói chuyện đường đột của mình, ông Hạc Giấy nghiêm túc giải thích. Tuy giọng khàn và hơi khó nghe, nhưng sự trịnh trọng truyền ra qua ánh mắt của ông ta khiến cho người đối diện tăng thêm cảm giác bị thuyết phục. Thế là ông Tiến lại có mấy giây cúi đầu trầm mặc, dường như ông đang đấu tranh điều gì đó. Người đàn ông già và hai đứa trẻ đều kiên nhẫn chờ ông mở lời. Những hình ảnh đó đơn thuần mà đầy thắc mắc. Thở hắt ra một hơi, cuối cùng ông cũng phải có lời xác nhận. Ông chậm chạp nói, thật ra tôi đã không mua cây đào đó. Ông hơi ngừng lại để lấy thêm dũng khí. Ông già lượm ve chai ở đối diện vẫn chăm chú vào những lời trần thuật của ông. Ánh mắt ông ta thẳng thắn, như thể khích lệ ông hãy tiếp tục. Siết bàn tay đang đặt trên đùi, ông lại kể. Trên đường về quê ăn Tết, tôi nhặt được nó. Giọng ông hơi bất lực, cứng nhắc ngồi thẳng lưng lại. Ông cố nhịn thở ra một hơi nặng nề. Ông đã nói dối hai đứa con. Ông Hạc Giấy có vẻ ngạc nhiên, mà hai đứa con ông sau khi nghe lời này thì hơi nhúc nhích người. Thế nhưng chúng không lên tiếng, không biết trong lòng chúng đang nghĩ gì. Đúng là những đứa trẻ hiểu chuyện. Có nghĩa là ông không biết về nguồn gốc của cây đào này hả? Đúng là như vậy. Lúc xe khách dừng nghỉ giữa đường, tôi đi lanh quanh ven đường thì nhặt được cây đào. Có vẻ như gần chỗ đó có chợ cóc, hoặc là người ta bày cây cảnh ra bán dọc đường. Cây đào này không biết vì sao lại bị vứt đi. Thu được câu trả lời của ông Tiến, ông Hạc Giấy im lặng như có điều nghĩ ngợi. Nghiêng đầu nhìn ra chậu đào đặt trước cửa, nhìn xem những cánh hoa đào như nhỏ máu. Nhưng mà có chuyện gì về cây đào này hay sao? Ông Tiến dè dặt hỏi. Ông Hạc Giấy thu lại ánh mắt, nhìn người đàn ông trung niên có nét mặt khắc khổ đối diện, tìm lời rồi nói. Biết hơi đường đột và khó tin, nhưng tôi cũng không muốn vòng vo. Giải quyết càng nhanh càng tốt. Tôi nói là cây đào ông mang về đó không sạch sẽ. Không sạch sẽ? Ông Tiến chau mày lại, hình như vẫn đang cố phân tích lời vừa nghe. Rồi như hiểu ra gì đó, ông cười trừ. Thì là cổ bước đi mà, làm sao mà so được. Lúc tôi nhặt về đúng là nó trông tả tơi hơn bây giờ nhiều. Không, ý tôi không phải thế. Ông có hiểu tà ma là chỉ gì hay không? Nói trực tiếp đến vậy, Dù ý nghĩ vốn không hề liên hệ tới, ông Tiến cũng phải chững lại mấy giây vì ngỡ ngàng. Tà ma là... ý ông là... Phản ứng của ông Tiến bắt đầu đình trệ khi dần được ông già kia chỉ thẳng tới chân tướng. Một chân tướng đầy mùi ma quái, như có một sợi dây được chăng sẵn từ điểm đầu tới điểm cuối. Ông chỉ việc nhìn sự việc thẳng tới cái điểm đích đó mà thôi. Ông ngẩn ra nhớ lại từng sự việc, rồi sâu chuỗi vào dọc theo sợi dây. Quả nhiên cảm thấy chuyện này ngày càng kỳ quái hơn. Ví dụ như đồ cúng tất niên bị hỏng mà vợ ông tiếc đến phát khóc, rồi đứa con gái bị ngất cạnh chậu đào giữa đêm, cái xe đạp tự di chuyển chiều hôm qua, hay mới khi nãy thôi vợ ông nói rằng nằm mơ thấy ác mộng. Đi tới cuối sợi dây nối với điểm đích, ông Tiến đã vô thức rùng cả mình. Mặc dù là một người đàn ông, nhưng khi bị đặt vào một thứ mang tên tâm linh, ông không thể cưỡng lại được nỗi sợ hãi hoặc bất an mà nó đem lại. Ông đã hiểu ý tôi chưa? Có những điều kiêng kỵ và cấm kỵ về tâm linh mà chúng ta thường tránh, mục đích là để ngăn chặn và xua đuổi ma quỷ. Nói như thế nào đây? Việc ông mang cây đào ngoài đường về chính là phạm vào điều kiêng kỵ như thế, dẫn ma quỷ về nhà. Ngồi bên kia chiếc bàn, ông Hạc Chế tự tốn nói chuyện, cố gắng dùng lời lẽ xúc tích để giải thích cho chủ nhà hiểu một phạm trù khó nắm bắt và cắt nghĩa như ma quỷ. Ông Tiến chậm chậm tiếp nhận, trải qua ngỡ ngàng rồi cả khó tin. Đến bây giờ nhiều hơn là lo ngại về cây đào nhặt được kia. Mang vẻ lo âu, ông đành thú nhận. Đúng là tôi không ý thức được chuyện nghiêm trọng này. Lúc đó tôi chỉ muốn hoàn thành lời hứa với hai đứa con. Về gấp quá không kịp chuẩn bị gì. Và lại nhà tôi trước nay cũng không quá đặt nặng về tâm linh. Ông Tiến cúi đầu thở dài. Ông không dám nhìn thẳng vào mắt hai đứa con, mà đáy lòng đã mang một nỗi dày vò nặng trịch như thế này rồi. Nói đúng ra thì ông vẫn không giữ được lời hứa đó, thậm chí còn phải che đậy và nói dối chúng. Ông Hạc Chế có thể hiểu thấu tâm trạng bất lực của ông. Nhìn ánh mắt cảm thông, hoặc gọi là đồng cảm cũng được, từ ông ta, ông Tiến lại thấy lòng chùng xuống. Ông già lượm ve chai muốn gián tiếp điều hòa tâm trạng cho vị chủ nhà, nên hỏi: từ khi đem cây đào này về, nhà ông có gặp phải những chuyện kỳ lạ gì hay không? Chuyện kỳ lạ hả? Ông Tiến chớp mắt. Đúng là có chuyện kỳ lạ, khó lý giải xảy ra thật. Nhưng cứ thế mà nói ra trước mặt hai đứa trẻ, liệu có sao hay không chứ? Ông sợ chúng nó bị ám ảnh. Nhưng đêm đó, đứa con gái của ông cũng rơi vào một chuyện lạ kỳ còn gì. Vì lu bu mà ông chưa hỏi được tường tận. Đắn đo suy nghĩ mấy giây, ông quyết định sẽ nói rõ với ông già kia về những chuyện này. Nhìn biểu hiện băn khoăn lướt qua gương mặt của người chủ nhà, ông Hạc Chế cảm thấy tò mò về nguyên nhân khiến cho ông băn khoăn, thì ông ta đã lên tiếng. Đúng là đã có xảy ra một số chuyện kỳ lạ và vợ chồng tôi không thể lý giải được. Như đã nói đó, căn bản vì chúng tôi trước nay không để ý tới tâm linh, cho nên không có nghĩ ra. Tôi có thể hiểu mà. Chẳng ai lường trước được có một ngày cuộc sống thường nhật của mình có thể dính dáng tới ma quỷ. Lời lẽ này xuất phát từ một ông già lượm ve chai với vẻ ngoài lượm thượm, thật khiến cho người ta ngạc nhiên. Ông Tiến gật đầu vì bị thuyết phục, rồi tiếp tục kể. Chuyện đầu tiên có lẽ là bắt đầu vào ngày mùng 1 Tết. Lúc đó vợ tôi đem mâm cơm cúng tất niên chiều 30 đi hâm lại, Không biết vì sao mà đồ cúng đều đã hỏng hết. Khi nhớ lại, ông Tiến không khỏi nhăn mặt. Ông Hạc Giấy gật đầu như đã nghe hiểu. Ánh mắt ra dấu ông kể tiếp. Tiếp đến thì là... Ông Tiến hơi ngừng lại, khóe mắt muốn liếc đến đứa con gái. Là chuyện đêm đó. Đêm mùng 1 trạng sang mùng 2, đang ngủ thì nửa đêm tôi nghe tiếng hét nên mới tỉnh giấc. Phát hiện ra cháu nhà tôi là đứa này không có trên giường. Không biết vì sao lúc đó nó lại đi ra ngoài. Tôi ngồi bệt ở ngoài cửa chính, trước chậu đạo. Tôi vừa mở cửa thì nó cũng ngất liệm đi. Ông kéo tay Na đang đứng đằng sau lưng mình nghe chuyện lên bên cạnh. Con bé cúi gầm mặt, hai tay bần bò gấu áo. Ông Hạc Giấy nghiêm túc lắng nghe đến nỗi chau mày lại, nhìn cô bé đang đứng. Sự quan tâm của ông chuyển sang cô bé này. Cháu có nhớ những gì đã trải qua vào đêm đó hay không? Cô cảm thấy có điều gì kỳ lạ hay không? Con bé tiếp thu những gì ông già hỏi, im lặng hồi tưởng, rồi bắt đầu ngập ngừng kể. Trong lúc cô bé trần thuật, ông Hạc Giấy uống mấy ngụm nước chè một cách tự tốn, thỉnh thoảng sẽ gật đầu đáp lại. Đợi Na kể xong, ông Tiến cũng không khỏi ngỡ ngàng. Hóa ra đó không phải là lần đầu tiên con bé lén nhìn trộm ra bên ngoài từ cửa chính, vì thế mà tình cờ nhìn thấy cái thứ kia. Hóa ra nhà ông từ lúc nào lại có một thứ quái gở thật khó tưởng tượng, mà như đứa con gái của ông gọi là đứa bé ma. Chính ông cũng không nhịn được kinh ngạc, nghi hoặc xen vào cuộc đối thoại giữa con gái và ông già lượm ve chai. Con có chắc với những gì mình nói hay không? Con không nghĩ là con bị mộng du sao? Na mở to mắt nhìn sang bố, giọng nói vì khẳng định nên không còn vẻ ngượng nghịu. Không mà, con không bị mộng du. Ban đầu giống y như lần trước. Lúc con nghe thấy tiếng động, con còn đang thức, tỉnh như sáo á. Vậy là ông hiểu rồi. Ông Hạc Giấy lên tiếng, nhìn Na bằng ánh mắt trấn định. Ban đầu cứ tưởng sẽ chẳng dễ dàng gì mà kể lại chuyện ma quỷ này cho ai. Nghĩ thế là Na lại thấy tiêu nghỉu. Bây giờ có người tin và hiểu cảm nhận của nó, nó thấy nhẹ cả người. Con bé lại cúi đầu bẽn lẽn. Ông Hạc Giấy lại nói, tôi chỉ muốn xác nhận trước những điều mình băn khoăn. Bây giờ ông có thể đi ra ngoài với tôi một lát được không? Nghiêm túc nhìn ông Tiến, ông già đề nghị. Mới nghe, ông Tiến còn chẳng hiểu mục đích của ông ta là gì. Nhưng một hai giây sau thì cũng ngờ ngợ đoán ra được. Thế là gật đầu, đứng dậy khỏi ghế. Ông dặn hai đứa con, hai đứa ở nhà trong nhà, bảo ngó xem mẹ như thế nào rồi. Bố đi một lát rồi về ngay. Na và Dương ngoan ngoãn đáp lời, đứng ở ngưỡng cửa nhìn bố chúng đi ra cổng cùng ông già. Sau khi đợi ông ta đi vệ sinh ở mảnh vườn đằng sau nhà, vô hình chung, trong nhận thức của hai đứa trẻ lúc này đã hình thành một nỗi dè chừng và bất an đối với cây đào kia. Na lấm lét nhìn chậu cây đặt trước cửa, không hiểu sao cứ nhìn đến nó là con bé lại rùng mình. Muốn né tránh thứ ma quái này, con bé bảo em trai đi vào buồng ngồi chờ bố về thì hơn. Biết đâu cái thứ bị ma ám đó lại giở trò phá phách, trêu chọc bọn nó cũng nên. Ngoài đường ngõ chỗ thì rất tối, chỗ lại sáng sủa. Ông Tiến đi song song cùng ông già lượm ve chai. Hai người rẽ khỏi ngách cục nhỏ được tạo thành từ ngôi nhà ba tầng bên tay trái. Cổng nhà ông thụt hẳn vào trong và tường vườn của một nhà nằm bên phải. Mắt ông liếc thoáng qua ngôi nhà cao ráo nhưng thường đóng cửa im ỉm, vắng bóng người, trong khi nói chuyện với ông già hạt giấy. Ông dẫn tôi ra đây nói chuyện riêng, tôi cũng ngờ ngỡ đoán ra được. Nói như thế nào đây? Như những câu chuyện liêu trai, rờn rợn, người ta vẫn thường truyền nhau mỗi khi kể về ma, thì nhà ông chính xác là đã bị ma ám. Tuy mắt thường ông và vợ không nhìn thấy, nhưng cảm giác từ giác quan thứ sáu mang lại trong mấy ngày qua hẳn là điều này. Hóa ra cái cảm giác gai gai người và rợn rợn đến bất chợt kia chính là bị bắt sống được thứ gì đó không sạch sẽ. Nhà ông có thứ ám, nói trong nhà ông không tiện. Tỏ vẻ đồng tình, ông hạt giấy lên tiếng. Dáng người ông ta nhỏ gầy hơn so với ông Tiến, nhưng tác phong đi lại vẫn giữ được vẻ ung dung. Cộng với việc lưng không bị còng, dáng đi của ông ta trông khá bình thản. Hẳn ông cũng biết, nếu nhà cửa bị tà ma quỷ quái ám thì phải tìm cách xử lý càng nhanh càng tốt. Nếu không, người sống nơi đó sẽ không yên ổn. Hãy khoan hỏi vì sao tôi có loại năng lực nhìn ma quỷ này. Giải quyết xong hai cái vòng kia, tôi sẽ giải đáp sao? Cái gì cơ? Ông nói hai cái vòng sao? Những đứa con gái nhà tôi nói chỉ thấy một đứa trẻ nhỏ mà. Ông hạt giấy dừng lại, nghiêm túc nhìn sang ông, trả lời bằng một giọng khẳng định. Hai cái. Trên cây đào trồng trong chậu là vong trẻ con, còn một vong nữ thì đang quẩn quanh trong mảnh vườn đằng sau nhà. Có cảm giác như những lời thông báo này không thể lọt vào đâu. Ông Tiến cũng phải sững sờ mấy giây. Theo những gì ông già này nói lúc ở nhà mình, ông có thể hiểu đại khái là do hành động nhặt cây đào trên đường của mình mà vô tình dẫn ma quỷ về nhà. Đứa bé ma theo cách gọi của đứa con gái ông, có vẻ như coi cây đào là nơi trú ngụ. Từ khi ông về quê ăn Tết, nó đã tắc quai tắc quái trong nhà ông mà ông không hay biết, còn khiến con gái ông bị dọa giữa đêm khuya. Nhưng còn vong ma nữ kia thì sao chứ? Nghe ra vẻ thắc mắc của ông Tiến qua nét mặt, ông Mạc giấy giải thích ngay. Ban đầu đứng ngoài cổng thì tôi chỉ cảm nhận thấy vong trẻ con. Đến khi vào trong nhà ông thì ngoài tưởng tượng, mảnh vườn sau nhà ông cũng dính dáng thứ không sạch sẽ. Tôi đi vệ sinh là để quan sát và xác định được. Đương nhiên ông Tiến không lường trước được điều này, lại ngớ ra. Vậy là trong nhà ông hiện tại bị ám không chỉ một mà đến hai vong ma liền. Chỉ mới chớm nhận thức được điều này mà ông đã cảm thấy một nỗi kinh sợ lẫn chấn động len lỏi trong đáy lòng. Rồi bằng tốc độ đáng sợ lấn át hoàn toàn tâm lý. Đối với chuyện ma quỷ tâm linh, người trần mắt thịt chẳng bao giờ có năng lực giải quyết là điều hiển nhiên. Tôi hiểu mà, đừng lo lắng quá, tôi sẽ giúp ông giải quyết chuyện này. Ông già hạt giấy vỗ vỗ vai ông mà trấn an. Cái vỗ vai nhẹ nhàng này lại chứa đựng một sức lực kiên định có thể truyền sang ông. Lấy lại vẻ bình tĩnh, ông hắng giọng hỏi. Nghèo như tôi cũng không biết nhờ vả ai, cũng may là có ông giúp. Nghe lời này, ông già lượm ve chai lại không đáp lời ông ngay. Vừa chắp tay sau lưng đi lên trước, vừa cười thoải mái. Đứng sau lưng ông ta, ông Tiến mới nghe thấy ông ta nói. Không có gì to tát cả, cơ duyên là nhờ thằng bé cỏ và cái bỏ lon mà nó cho tôi. Ông già xoay người lại, ánh mắt tinh anh, ngay cả cặp mày trĩu xuống vì tuổi già cũng không che khuất đi được. Gieo nhân lành, mọc quả thơm. Thằng bé đã làm như thế, Không biết ông Tiến có hiểu được đạo lý không nói ra miệng này của ông ta hay không. Ông chỉ ngờ ngợ là do đứa con trai của mình đã có một hành động tốt, nên ông già Hạc Chí mới có thiện tình với nhà ông. Mà cũng có thể người đồng cảnh ngộ sẽ dễ đồng cảm và thấu hiểu nhau hơn. Vậy bao giờ ông giúp nhà chúng tôi đuổi hai cái vòng đó? Với tình trạng này tôi thấy chúng càng ngày càng tác quái đó. Trưa mai tôi sẽ qua và làm luôn. Những gì tự chuẩn bị được tôi sẽ mang đến. Còn lại xin nhờ ông bà hỗ trợ. Ông Hạc Giấy bình tĩnh đáp. Chợt nhớ ra một chuyện, ông ta hỏi: Mà vợ ông thì sao? À, thì vợ tôi hình như cũng bị nó quấy phá đó. Thế rồi ông kể lại tình trạng của bà Vân cho ông Hạc Giấy nghe. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của ông ta thì phải. Ông Tiến thấy mặt ông Hạc Giấy không biến đổi nhiều lắm, khẽ hừ một tiếng cực nhạt. Ông ta nói: Đó chính là vong nữ trốn trong vườn nhà ông đó. Khi ông Tiến trở về nhà thì dưới mái hiên chỉ có chậu đào vẫn im lặng nằm đó. Trời đã tối hẳn, ánh đèn trong nhà hắt ra đến rìa mép sân là ngắt ngoải. Con chó rút trong góc sân tối, thấy người thì ngóc đầu dậy, dường như nhận ra là ông, cho nên lại nằm bệt xuống. Ông hít một hơi căng thẳng rồi lặng lẽ bước vào. Có lẽ đã được ám thị nên giờ này nhìn đến chậu đào chơi tết là ông thấy không được thoải mái. Vốn là cây cỏ vô tri, bây giờ lại giống như trên nó có một thứ vô hình bám lấy. Thứ đó lìa cặp mắt thao láo theo từng cử động của ông. Ông quyết định không nhìn vào chậu cây, bước thẳng qua nó đi vào nhà. Hai đứa con thấy ông về, chúng reo lên, nhưng không đứa nào chạy ra khỏi buồng. Chắc là chúng sợ cây đào. Ngồi một mình ở bàn uống nước, ông hỏi vọng vào: Mẹ sao rồi? Dậy chưa? Dạ chưa ạ. Sợ trắng thấy mẹ đỡ sốt chưa? Dạ đỡ hơn rồi, nhưng mẹ cứ ngủ ly bì suốt à. Ông đứng dậy đi vào buồng, ngồi bên mép giường kiểm tra tình hình của vợ. Đúng như lời hai đứa con, vợ ông đã hạ sốt, nhưng không hiểu sao vẫn ngủ mê mịt. À, chắc là còn mệt. Ông quay sang nói với hai đứa con, giọng không né tránh được phần mỏi mệt mà chùm xuống. Ngồi im mấy giây, rồi không biết nghĩ gì, ông chống đùi đứng dậy đi ra ngoài. Dương thấy tò mò nên đi theo bố. Nó thấy bố đang khom người chuẩn bị bê chậu đào đi, nhưng nó cũng không hỏi gì. Ông Tiến bê chậu cây ra khỏi hiên nhà, nhưng mới bê xuống bậc hè thứ hai thì ông đột nhiên loạn choạng rồi ngã quỵ xuống. Kêu bố. Dương kêu lên, vội chạy tới đỡ lấy bố. Không sao. Ông Tiến trì giọng nói, vừa chống tay ngồi dậy rồi phủi quần. Chậu đào bị đổ nghiêng nên một phần đất trong chậu rơi vãi ra bên ngoài. Chậu đựng là cái xô nhựa cho nên không bị vỡ. Ông dựng chậu cây lên mà trong lòng dần hồi sinh một nỗi nghi hoặc song hành cùng với hoang mang. Rất khó để thuyết phục rằng việc ông vừa bị ngã chỉ là sơ suất. Nhưng ông cũng không thể lý giải được. Ông thở ra một hơi trầm trọng, đoán rằng trước mắt có thể sẽ mang chậu cây ra khỏi nhà thật rồi. Cái vong trẻ con kia không cho phép ông làm thế. Mặt ông trầm xuống, lẳng lặng bê chậu cây đặt lại vị trí cũ. Đúng lúc đó, sau lưng ông dường như có một luồng gió lạnh âm u đột ngột thổi đến, tạt vào gáy ông. Giật mình, ông bước lùi vào trong ngưỡng cửa. Bố có sao không bố? Lúc này mới để ý tới đứa con trai. Nó đang đứng cạnh ông, ngước mặt nhìn ông chăm chú. Không sao đâu. ông nhận ra mình đã mất hết sức lực. Tôi vào trong buồng ngồi với chị đi. Không có việc gì thì đêm nay đừng có ra khỏi buồng. Ông nhấn mạnh dặn dò, đẩy lưng nó đi vào. Thằng bé tuy vâng dạ, nhưng nét mặt thì vẫn động lại vẻ nghi hoặc đối với ông. Chắc hẳn là nó không hiểu những gì ông vừa trải qua và cả lời căn dặn vừa rồi. Đứng cẩn thận suy nghĩ, ông muốn liệt kê ra những việc cần làm rồi mau chóng đóng cửa nẻo lại. Ông già lượm ve chai dặn rằng đêm nay nhà ông nhất định không được ra khỏi nhà cho đến khi trời sáng. Bận rộn làm hết những việc cần làm, bao gồm chuẩn bị cháo, thuốc và nước lá cho vợ, thậm chí cả đồ để giải quyết vệ sinh ngay trong nhà. 11 giờ đêm, ông Tiến đóng kỹ tất cả cửa lại. Ông dặn dò hai đứa con để cho yên tâm. Ông hối thúc chúng đi ngủ sớm, không cần học bài khuya như mọi hôm. Còn mình thức canh chứ không có ngủ. Trầm ngâm ngồi bên bàn học của các con, ông mông lung nghĩ về mọi chuyện mà cảm thấy trong lòng khó yên. Nếu ông không nhặt cành đào bị người ta vứt ngoài đường về thì sẽ không có những chuyện phiền hà như thế này rồi. Tới nhà nghèo thì vẫn nghèo, nhưng được cái yên ả mà sống qua ngày. Nhón cái nhìn đồng hồ thì đã gần 1 giờ sáng. Ông Tiến hết ngồi rồi lại đứng lên, đi đi lại lại cho đỡ buồn ngủ. Thỉnh thoảng ông đến bên giường xem vợ có tỉnh hay không, nhưng bà Vân vẫn cứ ngủ mê mệt. Tình trạng này khiến cho ông phát lo, đã mấy lần cố tình đánh thức vợ mà không được. Đúng lúc đang lo lắng thì ngoài sân có tiếng chó sủa. Ông Tiến lập tức cảnh giác lại và gần như nín thở đi lắng nghe. Con John sủa lên từng chập. Ông muốn xác định vị trí con chó đang đứng nên trướng người, nghiêng đầu ghé vào cánh cửa sổ. Hình như... Bất chợt ông trợn mắt đứng thẳng dậy, lùi ra xa khỏi cái bàn học. Tiếng chó sủa gần ngay phía bên kia cửa sổ. Trời sáng một cách chậm chạp, trong không khí khoan thai mang một vẻ kỳ bí đến lạ. Dáng người nhỏ gầy của ông Bình lúc trẻ vào ngách cục được tạo ra bởi ba ngôi nhà, ba hoàn cảnh khác nhau, trở nên đơn độc và lạc lõng rõ rệt. Cái bao bố vắt vẻo trên vai ông trông sạch sẽ hơn những cái ông dùng để lượm ve chai. Lúc này ông đang đi đến ngôi nhà cấp 4 tồi tàn nhất trong ba ngôi nhà tạo nên cái ngách cục đó. Sau mấy tán cây trơ cành mới nhú những chồi non, cái mái ngói màu nâu xỉn của ngôi nhà đó hiện lên một cách ảm đạm. Cổng nhà sơ sài rõ dần trong tầm mắt ông, tương tự như chỗ ông ở. Một sự lỏng lẻo hoang vu mà không bao giờ khơi dậy nỗi hứng thú xâm nhập và ghé thăm của bọn trộm cướp. Ông phì cười trong bụng. Đứng trước cửa cổng vẫn đóng im ỉm, ông vu vơ nghĩ đến mấy người trong ngôi nhà này. Người đàn ông trung niên có gương mặt khắc khổ, bây giờ có lẽ đã gần 7 giờ sáng. Ngày bình thường thì họ đã thức dậy và bắt đầu một ngày lao động mới. Hẳn đêm qua là một đêm khó ngủ đối với gia đình này, cho nên bây giờ họ đang ngủ bù khi trời sáng. Ông vừa thầm đoán, vừa đưa tầm mắt vào trong sân, rồi cất tiếng gọi. Ông Tiến ơi! Tiếng chó sủa văng vẳng truyền đến từ đâu đó. Ông đưa mắt nhìn thử, nhưng không thấy bóng dáng con vật đâu. Tối qua đến đây, ông đã biết nhà này có nuôi một con chó lông vàng. Tuy nhiên, lúc này ông lại thấy hơi ngờ ngợ. Chờ đợi vài giây, nhưng cánh cửa nhà chính vẫn đóng im lìm. Chậu đào vẫn đặt trước ngưỡng cửa. Cỏ ơi! Ông gọi lại lần nữa. Nếu cậu bé thức, hẳn là nó sẽ nghe ông đang gọi nó. Một giây, 2 giây, cho đến khi nỗi nghi ngờ bắt đầu nhiêng lên trong ông, thì có tiếng kẽo kẹt. Cánh cửa chính của ngôi nhà mở ra. Ông đến rồi. Đôi mắt đen lấy của cỏ nhìn ông chăm chú. Cậu bé vừa ló đầu ra từ khe cửa. Mở cửa giúp ông đi. Ông đáp lời. Dương gật đầu rồi thục vào trong. Mấy giây sau chạy ra với cái chìa khóa cổng trên tay. Ông bình tĩnh quan sát thằng bé. So với thường ngày, nó có vẻ trầm lặng. Nó vừa mở khóa cổng, vừa cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt sáng sủa như có năng lực tỏa ra tia ấm áp mà ông thường trông thấy trên gương mặt của nó đã bị bờ mi đen che khuất đi. Ông đang định hỏi thăm tình hình thì thằng bé lên tiếng. Mai mà ông đến sớm, không thì bố cháu định đi tìm ông á. Ông mau vào xem giúp mẹ cháu với. Lúc thằng bé nói hết câu bằng một cái giọng bình thường, nó ngẩng mặt lên, cặp mắt tinh nghịch nhìn ông. Tiếng cổng được đẩy ra, nghe ken két giống như rít lên. Vừa đi vào sân, ông vừa hỏi. Có chuyện gì sao? Đêm qua nhà cháu có xảy ra chuyện gì không? Dương nhanh nhẹn đi trước. Hai người đi qua chậu đào trước hiên nhà. Ông Bình liếc mắt một cái, rồi nheo mắt lại. Đất ẩm ướt và tanh hôi. Màu hoa đỏ tươi nhức mắt. Thằng bé đi trước mở cửa thì dường như không nhận thấy sự khác thường này nên không sợ hãi. Nó mở một cánh cửa rồi ngoảnh mặt lại nói với ông. Ông vào đi, bố mẹ cháu đang ở trong buồng á. Ông khẽ ừ một tiếng rồi nhanh chân đi vào nhà. Dương đóng cửa chính lại. Có lẽ do vội hoặc tâm lý đang không ổn định, thằng bé không bật đèn trong nhà lên. Vừa đóng cửa, trong nhà liền tối hẳn đi. Gian buồng nhỏ mà hôm qua ông đã nhìn thấy ở phía trước, cách mấy bước chân. Bên trong hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt ngột ngạt. Chào ông. Một bóng người đi tới cửa buồng, là ông Tiến. Sắc mặt người đàn ông trung niên này trải qua một đêm khó khăn đã phờ phạc hẳn đi. Ông Bình nhẹ gật đầu đáp lời. Rồi hỏi han. Đêm qua có xảy ra chuyện gì không? Ông Tiến nhăn mặt, thở hắt trong một hơi nặng nề, đủ để ông Bình tự mình hiểu được tình hình. Nhờ cuộc gặp gỡ tối hôm qua, hai ông đã trở nên quen biết nhau. Chuyện dài lắm, nhưng trước mắt nhờ ông vào xem tình hình cho vợ tôi. Cứ như là bị ma làm vậy đó. Những nếp hằn khắc khổ trên gương mặt ông Tiến xô vào nhau càng thêm chặt. Thốt ra lo nghĩ trong lòng bằng một giọng bất ổn cùng cực. Ông Bình đi nhanh tới chỗ cái giường đang phủ màn. Đi qua đứa con gái tên Na đang ngồi khép nép bên bàn học. Toàn thân con bé đều toát lên mùi vị hoảng sợ. Trên giường lờ mờ có một bóng người. Ông Bình vén màn lên, đụng phải một đôi mắt bất động nương náu trong bóng tối đan xen với ánh sáng nhợ nhợ. Người phụ nữ gầy gò ngồi dựa một góc vào giường ngủ, hai tay hai chân bị trói bằng một đoạn vải dài, miệng cũng bị chặn lại bằng một cái khăn mặt. Cứ thò tay đến là mẹ nó há miệng ra cắn. Với lại tôi sợ nhỡ cắn phải lưỡi, cho nên khống chế rồi nhét khăn vào đó. Ông Tiến đứng phía sau giải thích. Ngồi bên mép giường, ông Bình không lên tiếng như có điều suy nghĩ. Kiểm tra chốc lát, đã có nhận định nên ông thông báo. Vợ ông bị vong nữ hành. Nhân lúc cô đầy ốm, cơ thể suy nhược, thần trí không tỉnh táo mà tấn công. Như tối qua đã nói chuyện, vong nữ đó đã vào được hẳn nhà ông. Sau khi nhìn thấy tôi thì lập tức lẩn ra vườn. Nhớ tới cuộc trò chuyện kín đáo ở ngoài ngõ, ông Tiến chậm chậm gật đầu. Ông Bình, tức là ông già lượm ve chai nói, trước khi rời khỏi nhà, ông đã cố sức âm thầm ngăn chặn vong nữ kia vào trong nhà, vì thấy ban đêm chỉ cần ông và vợ ở yên trong nhà là được. Vì chỉ tình cờ phát hiện ra sự việc, lúc đó ông Bình không có biện pháp triệt để để giải quyết, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ gia đình ông Tiến trụ qua một đêm. Bằng cách nào thì ông Tiến không rõ, nhưng đối với ông, tận mắt chứng kiến và trải qua những chuyện đáng sợ do ma quỷ gây ra đã trở thành tiền đề thúc đẩy ông tin tưởng vào ông già này. Tiếng sột soạt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung ấy của ông. Ngồi xổm dưới đất, ông già lượm ve chai đang cúi đầu lục lọi thứ gì đó trong cái bao bố. Hai đứa trẻ và ông Tiến đều chăm chú nhìn. Giúp tôi giữ cô nhà lại, lấy khăn nhét miệng ra để cho tôi đổ thuốc. Ông Bình lấy ra một cái lọ nhựa nhỏ, truyền ánh mắt nói với ông Tiến. Ông Tiến vội đi đến bên giường, trèo hẳn lên rồi giữ lấy người của vợ. Bà Vân bị trói chặt, thấy người lại gần thì bắt đầu cựa quậy, hai mắt trợn lên hung dữ. Mẹ! Hai đứa trẻ cũng lo lắng, đứng cạnh giường mà nhìn. Ông Tiến gọi chúng lên cùng giữ chặt bà Vân. Ông Bình cầm cái lọ nhựa, trông như lọ thuốc nhỏ mắt, đã bị bóc đi lớp vỏ giấy. Một tay lấy chiếc khăn đang nhét trong miệng bà ra. Giữ chặt lấy. Ông nhắc nhở, rồi một bàn tay đen sạm đầy vết chai của mình giữ chặt quai hàm người phụ nữ. Tay kia nhanh chóng nhỏ vào miệng bà vài giọt nước. Dương ngồi bên cạnh, thấy đó là một thứ chất lỏng có màu vàng thiên cam. Mà không, nó nghĩ nên gọi là dung dịch, như trong môn hóa thì đúng hơn. Chắc hẳn ông hạt giấy cần phải pha chế một hỗn hợp nào đó để cho ra loại nước này. Bà Vân bị mấy người giữ chặt tay chân, nên dù cựa quậy khá dữ dội, vẫn không thể bước ra được. Không biết mùi vị của thứ nước kia như thế nào. Dương nghe mẹ nó khẽ rên lên mấy tiếng trong cổ họng, như rất là khó chịu. Tiếp đó là ho lên sằng sặc. Đừng thả ra, đợi thêm một lát nữa. Ông hạt giấy nghiêm khắc nhắc nhở. Ba bố con ông Tiến lại ghi sức tóm chặt bà Vân. Dù cho bà cứ nghiến răng mà giật lên từng hồi như một người mắc chứng động kinh. Na giữ lấy cổ tay của mẹ, mà tay nó cũng toát đầy mồ hôi. Nhìn đôi mắt bình thường của mẹ luôn hiền lành, bây giờ trợn trừng lên, nó lại thấy sởn tóc gáy. Án chừng 15 phút sau, bà Vân mới từ từ dịu dần rồi tiếp đi. Được rồi. Ông Bình thở ra một hơi nhẹ nhõm. Quan hệ tháo gì, cứ để nằm nghỉ trên giường là được rồi. Vừa đứng dậy, ông vừa dặn dò. Có lẽ ông ta đề phòng chuyện gì đó. Ông Tiến đồ đoán như vậy mà không có hỏi thêm. Đến việc chính rồi. Ông già phủi phủi tay, cầm cái bao tải lên. Bây giờ ba bố con giúp tôi giải quyết hai cái vong kia. Nhớ kỹ là phải nghe theo lời dặn dò của tôi. Ông nhìn ông Tiến và hai đứa nhỏ bằng vẻ mặt nghiêm túc, rồi hỏi. Đêm qua chúng nó có quậy phá không? Đáng ra phải kể rành mạch từ lúc gặp mặt, nhưng vì lo cho vợ nên ông Tiến đành gác lại. Bây giờ vợ đã tạm ổn, ông mới có chút kẽ hở kể lại sự việc đêm qua cho ông già lượm ve chai nghe. Ngồi xuống mép giường bằng một tâm trạng nặng nề, thế rồi ông hồi tưởng lại. Lúc nghe tiếng con chó sủa một cách bất ổn ngoài sân, ông Tiến ghé đến gần cửa sổ đi thăm dò. Ngay sau đó, nhận ra nó đang đứng chĩa mõm về phía cửa sổ buồng mà sủa. Như có một tia bừng tỉnh bất thình lình truyền đến lúc đó, ông thấy lạnh cả sống lưng. Tránh xa khỏi ô cửa sổ, ông nhìn chằm chằm hai cánh cửa gỗ, mà có thể tự hình dung ra một thứ đáng sợ nào đó đang đứng ngay phía bên ngoài cánh cửa kia, nhìn chằm chằm vào trong buồng. Cố điều chỉnh tâm lý đang giận căng thẳng, ông thầm mong thứ quái gở đó sẽ mau biến đi. Con giun ngoài sân vẫn sủa lên từng hồi dữ dội. Tiếng sủa đó như đánh thẳng vào trong lòng ông. Rồi xen lẫn với tiếng sủa, bắt đầu xuất hiện một thứ âm thanh khác. Cứ kèn kẹt, kèn kẹt. Da gà trên hai cánh tay ông Tiến bất giác nổi đầy vì sự rùng rợn mà nó đem lại. Thứ âm thanh đó dường như mô tả hành động của những đầu ngón tay dài và nhọn đang cào vào cửa gỗ từ bên ngoài. Trong không gian tĩnh mịch, nó len lỏi vào từng giác quan trên người ông, như thể sự ma quái đang ma sát trực tiếp với lòng kiên nhẫn. Tiếng cào cửa đồng thời đến từ cửa chính và cửa sổ buồng ngủ, xen lẫn với tiếng hô hấp nặng nề và gấp gáp của chính ông. Không biết trôi qua bao lâu, khi những âm thanh ma quái kia lắng xuống, ông Tiến mới bừng tỉnh mà loạn choạng bước về phía giường ngủ. Vì quá căng thẳng và gần như mất đi nhận thức, ông đã chôn chân đứng chịu trận ở đó hồi lâu. Đến khi cử động lại thì thân thể đã cứng ngắc rồi. Vừa nhóm ngồi xuống mép giường, tia mắt liếc qua cái màn khiến cho ông giật mình, vội xoay người lại nhìn. Bên trong màn, một bóng người ngồi thụ lù ở góc giường đang nhìn ông chăm chăm. Ông vội vén màn lên. Đó là vợ ông. Bà Bân không biết tỉnh lại từ bao giờ, lẳng lặng ngồi bó gối ở đó. Nhưng ông gọi thì bà lại không đáp lời. Không hề có một sự phản ứng nào cho tới vợ ông có ý thức tỉnh táo. Ông phát hoảng khi đối mặt với tình thế này. Bên cạnh, hai đứa con vẫn đưa ngủ say. Ông liếc mắt đến mà không dám đánh tiếng, sợ đánh động đến chúng nó. Nếu chúng cũng tỉnh lại, chỉ sợ rằng tình hình càng thêm rắc rối. Chưa để ông kịp định hình, bà Vân bắt đầu mấp máy đôi môi nứt nẻ và tái nhợt, trong khi hai mắt trợn dần lên, lùng bùng nói gì đó trong kẽ miệng. Giờ này nhớ lại, ông cảm thấy âm thanh mà vợ ông phát ra khỏi cổ họng lúc đó giống như lời chú tà quái của những tay phù thủy hay thầy bùa. Còn lúc đó nghe vào tai, không hiểu sao ông lại cho là lời nói nhảm của người điên, vô nghĩa và không bình thường. Tình hình bắt đầu rối lên khi bà Vân nhào đến, muốn ra khỏi giường. Ông hoảng sợ, vội giữ bà lại. Đến lúc này thì không thể không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai đứa nhỏ. Na và Dương lần lượt tỉnh dậy, chưa kịp dụi mắt đã nghe bố nói giữ mẹ lại. Thế là ba bố con vội kỳ lấy bà Vân, trong khi bà vùng vẫy kịch liệt. Thả con tao ra. Đó là câu hoàn chỉnh duy nhất mà bà nghiến răng gào lên lúc đó. Không biết bà mơ thấy cái gì, nhìn thấy cái gì, cho dù hai đứa con khóc lóc nói chúng đang ở đây, bà vẫn không nghe thấy. Giằng co hồi lâu, cuối cùng ông Tiến đành kiếm hai đoạn vải dài trói tay chân vợ lại. Sau đó tình hình tạm thời lắng xuống trong vòng 45 phút. Đến khi ông Tiến tưởng có lẽ đã yên thì lại nghe tiếng con chó sủa lên đột ngột ngoài sân. Lần sủa này của nó khác hẳn với những lần trước đây. Tinh thần mới được thả lỏng chưa bao lâu của ba bố con lại căng lên như dây đàn. Con vật không sủa một cách dai dẳng và dữ dội như lúc nãy. Thậm chí chỉ qua chừng 10 phút ngắn ngủi, bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Dù cho ông Tiến đã cố dồn hết sự tỉnh táo vào hai lỗ tai để nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Trên giường có tiếng động, ông ngoảnh lại thì thấy đứa con trai đang định ra khỏi giường, cho nên hỏi: "Để đi đâu vậy?" Dương ngước mắt nhìn bố, rành mạch đáp: "Con muốn đi xem con John." "Không phải xem, đêm nay không ai được ra khỏi nhà, đợi trời sáng đã." Nhưng Dương nhăn mặt, hiếm khi thấy nó trưng ra vẻ mặt khó chịu. Ông Tiến cắt lời thằng bé: không có bàn nữa. Sụ mặt xuống, Dương lẳng lặng ngồi yên trên giường, ngoan ngoãn giống như chị nó. Ông Tiến ngoảnh mặt đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ. Bên ngoài đã yên ắng trở lại, không nghe tiếng con John rủa nữa. Ông đoán là cái thứ kia đã đi rồi. Lúc đó là gần 4 giờ sáng. Vậy là sau đó không có chuyện gì xảy ra nữa phải không? Lắng nghe ông Tiến thuật lại câu chuyện, ông Bình dò hỏi. Ông Tiến thoáng gật đầu, thầm đoán có lẽ là lúc đó đã gần sáng nên hai vong ma kia không quấy phá này. Bây giờ ta làm luôn chứ? Ông nhìn sang ông già lượm ve chai. Tình hình của vợ làm ông có vẻ nóng ruột, muốn giải quyết chuyện này xong để còn đưa vợ đi khám. Đúng lúc nhớ ra điều gì đó đang định hỏi, thì mấy lời của ông Tiến làm cho ông Bình quên mất luôn là mình định hỏi gì. Đành trả lời câu kia: đợi tôi chuẩn bị rồi làm ngay. Thế giờ chậu đào cũng cần phải làm gì hay không? Nhắc đến chậu đào, nét mặt ông Tiến rất bất an. Không khó để cho ông Bình hiểu được nỗi ám ảnh mà chậu cây kia gây ra cho vị chủ nhà này. Không phải làm gì đâu. Hiện tại cái vòng trẻ con kia không còn trú trên cây đào đó nữa. Hả? Đúng là ngoài sức tưởng tượng của ông. Phản ứng lời thông báo của ông Hạt Giấy là vẻ mặt ngạc nhiên của ông Tiến. Sau đó, ông già nhờ ba bố con ông chuẩn bị hộ một số thứ lặt vặt có trong nhà, hoặc là chạy ra chợ mua. Còn mình thì đi ra mảnh vườn sau nhà. Đó là một mảnh vườn phủ đầy cây cối. Có một cây mít lâu năm ở góc vườn Tây Bắc, nơi ông Bình đang đứng gần như đối diện với cây mít này. Trên chạc cây thấp gần thân nhất treo hai quả mít lớn, hẳn là chưa chín nên vợ chồng ông Tiến chưa hái xuống. Đứng từ đây có thể ngửi thấy mùi mít thoang thoảng trong không khí. Tuy nhiên là một thứ mùi khó mà diễn tả được. Ông Bình nhận định ngay đó không phải là mùi mít thơm khi chín cây. Vẫn mang cái mùi mít đặc trưng, nhưng nó là mùi mít hôi. Thật buồn cười khi dùng từ hôi để miêu tả về trái cây. Thứ mùi này lắng xuống, chợt có chợt không. Và khi khứu giác bắt được, nó khiến ông Bình nghĩ đến sự tanh hôi âm ỉ của phân hủy hữu cơ ngâm trong bùn đất ẩm ướt, trộn lẫn với mùi mít thoang thoảng. Hai quả mít kia hẳn đã biến chất. Và kết luận cuối cùng, có hai cặp mắt đầy tức giận đang gườm gườm phóng về phía ông. Từ sâu trong những tán lá mít rậm rạp tỏa ra hơi lạnh vô hình, nó trốn ở đó. Khoan đã, định trợn mắt đi thì ông Bình chợt dừng lại. Cứ như các giác quan của ông càng thẩm thấu bầu không khí độc hại trong mảnh vườn này. Khoan mũi càng thu được, bắt được nhiều hơn cái thứ mùi tanh hôi kia. Dưới gốc cây, đó là... Ông nhíu mắt cố nhìn, đến nỗi nhíu cả mày lại. Ông Hạt Giấy ơi! Hả? Tiếng gọi lạnh lót của cậu bé cỏ cắt ngang trạng thái quan sát và nắm bắt của ông. Ông ngoảnh mặt về phía có tiếng gọi, rồi nhấc chân đi vào. Bố cháu đã chuẩn bị xong các thứ mà ông cần, bảo cháu đi tìm ông á. Đứng ở cửa nách, Dương ló đầu ra. Ông gật đầu đáp lời thằng bé, rồi đi vào nhà từ cái cửa này. Ở gian nhà chính, ông Tiến đang lụi cụi làm cái gì đó bên bàn uống nước. Ông Bình chỉ thấy phần lưng của ông. Những thứ ông dặn tôi đã chuẩn bị đây. Ông xem còn thiếu thứ gì hay không? Ông Bình lướt qua mấy thứ nằm trên bàn một lượt, gật đầu rồi cho tất cả vào trong cái bao tải. Vừa làm ông vừa nói: Bây giờ tôi có mấy điều dặn dò ông và hai cháu. Chỉ cần nghe và thực hiện đúng như lời tôi nói là được. Phần còn lại cứ để cho tôi. Ông Tiến không hiểu sao ông già lượm ve chai lại không có chút áp lực nào đối với chuyện đáng sợ sắp trải qua. Hẳn là ông ta đã gặp qua những chuyện dính dáng đến tâm linh ma quỷ nhiều lần trước đây, nên đã hình thành miễn dịch cho mình. Chỉ có ông Tiến là trong lòng không dừng được bất an. Tuy nhiên ông chỉ giấu giếm nó trong suy nghĩ mà nói: "Tôi hiểu rồi, ông cứ nói đi." Ông Bình gật đầu rồi bắt đầu dặn dò, trong khi vẫn ngồi sõm bên cạnh cái bao bố đựng toàn những thứ khó hiểu. Đưa tay lấy ra một cây nến lớn màu đỏ và cái lọ nhỏ giống như lọ nhỏ mắt đã dùng ban nãy. Ông ta giơ cho ông Tiến thấy. "Trước khi ra khỏi nhà, tôi sẽ thắp cây nến này lên và cắm ở góc đông nam. Khi tôi ra sau vườn để tìm vong, bà bố con ông hãy đóng tất cả cửa nẻo lại, ở yên trong nhà. Dù vợ ông tỉnh lại và có biểu hiện giống như đêm qua, ông hãy cố khống chế cô nhà và nhỏ cho cô ấy mấy giọt nước này như tôi làm ban nãy. Tôi để trên bàn đây. Trong thời gian này, bất kể là nghe thấy thứ gì từ bên ngoài, ông và các cháu cũng không được mở cửa ra. Nếu thấy nến tắt, ông lập tức phải dùng cái này." Nói đến đây, ông Bình cúi đầu nhòm vào trong cái bao bố mà lục tìm, lấy ra một mảnh giấy nhỏ để lên trên bàn. "Lúc đó ông hãy lấy một cốc nước đầy, nhúng tờ giấy này vào, rồi đặt ở hướng bắc, là chỗ cái góc buồng kê cái tủ kia đó. Nếu nước chuyển màu thì cũng không sao đâu, đừng lo. Sau đó dùng cái này thắp nến lên lại một lần nữa." Ông đặt nốt bao diêm, một lọ sứ nhỏ lên trên mặt bàn. "Ông chỉ cần nhỏ vài giọt này xung quanh phần bất nến, rồi đánh diêm thắp lên là được. Đợi cho đến khi nến cháy hết, có muốn ra ngoài thì mới được ra. Nhưng nếu thuận lợi thì nhanh thôi, không đến một phần tư là tôi đã quay lại rồi." Vừa nói chuyện, ông Bình vừa dùng đầu ngón cái bấm vào cây nến, án chừng độ dài một phần tư để mô tả. Ông Tiến nhận ra vấn đề nên hỏi: "Vậy nếu nến cháy hết rồi mà ông chưa vào thì sao?" "Ông có thể mở cửa đi ra ngoài xem xét khi nến đã cháy hết. Nhớ mang theo cái này rồi hãy ra khỏi nhà." Ông Bình chìa ra một cái bản gỗ có màu đỏ trầm vuông vức, cỡ có thể nằm vừa trong lòng bàn tay, trên gắn một dây đeo ngắn. "Bùa hộ mệnh." Ông già cười một cách hài hước khi ông Tiến nhận lấy vật từ tay ông, rồi lại cúi xuống tìm tội trong bao bố. Ông Tiến nhìn những món đồ nhỏ mà ông già lượm ve chai vừa đưa cho, vừa chuyên tâm ghi nhớ lời dặn, không dám lơ là. Nhưng vẫn còn điều băn khoăn. Ông lại lo lắng hỏi: "Thứ cho tụi nó điều xui xẻo, nhưng nếu trong lúc xử lý nhỡ mày gặp sự cố gì khiến ông gặp chuyện không hay, thì tôi phải làm sao để giúp ông?" Ông Bình đứng dậy, vác bao tải lên vai như một thói quen mỗi lúc lượm ve chai, nhìn ông Tiến cười một cách thoải mái. "Mấy điều tôi dặn ông phía trên là để phòng ngừa chuyện đó. Chỉ cần ba bố con ghi nhớ và làm đúng là được. Nếu tôi xử lý không lại hai cái vòng kia thì tôi không liều mình đâu." Nghe như vậy, nỗi bất an trong lòng ông Tiến cũng nguôi ngoai phần nào. Hẳn là ông già này có bản lĩnh nào đó nên mới tỏ ra thoải mái và bình tĩnh như vậy. "Còn đây là..." Giọng khàn khàn của ông Bình vang lên, trong khi đã nhấc chân đi đến cái bàn học kê trong buồng ngủ. Trên tay ông cầm mấy mảnh giấy nhỏ. Hai đứa có kẹo dán giấy không? Cho ông mượn một lát đi. Dạ có ạ. Tốt lắm. Dương chạy lấy lọ keo dán đưa cho ông. Ông Bình cười với thằng bé, dùng lọ keo phết lên mặt sau của hai mảnh giấy, rồi dán bợp nó lên giữa hai cánh cửa sổ và cửa nách. Một lá nữa. Dùng keo phết lên mảnh giấy tiếp theo, ông Bình đi ra khỏi buồng. Lần này ông dán nó lên cánh cửa nhà chính. Xong rồi. Phủi phủi tay, ông Hạt Giấy thở nhẹ ra một hơi. Việc cuối cùng, thập nên thôi. Na đứng cạnh Dương ở cái bàn học trong buồng, mắt vẫn dõi theo bóng lưng của ông Hạt Giấy. Con bé nghiêng đầu thì thầm vào tai em trai với vẻ thần bí. Nè, cái mảnh giấy màu vàng đó, người ta gọi là lá bùa hả? Hình như vậy á, mà em cũng không biết nữa. Dương gãi gãi đầu vẻ thật thà. Hai chị em nó đều sinh ra một thứ cảm giác chung mang tên hứng thú khi nhìn những mảnh giấy màu vàng kia được ông già lượm ve chai dán lên cửa. Mảnh giấy đó có công năng gì thần kỳ hay không chứ? Ví như giống như túi thần kỳ của Doraemon. Trong đầu Na thầm nghĩ vẩn vơ như vậy. Trong lúc này, ông Hạt Giấy đã đi đến bàn uống nước, cầm cây nến và hộp diêm lên, đưa mắt nhìn xung quanh như xác định vị trí, rồi rảo bước lại góc nhà, nơi gần chỗ bà Vân hay xếp rau củ. Thắp nến xong rồi cắm xuống. Được rồi, bây giờ tôi ra sau vườn đây. Ông nhớ những gì tôi dặn rồi chứ? Ông quay lại cửa chính. Trước khi đi ra khỏi cửa, vẫn tỉ mỉ hỏi lại lần nữa. Ông Tiến gật đầu. Tôi nhớ rồi, ông hãy cẩn thận đó. Nhìn lướt qua hai đứa trẻ đứng sau lưng ông Tiến, ông Bình cũng dặn hai đứa nó. Hai cháu nhớ phải nghe lời bố đó. Dạ vâng ạ. Hai đứa cùng đáp, ánh mắt chúng mở to và trong veo. Ông Bình vác bao đi ra từ cửa chính của ngôi nhà cấp 4, đi qua chậu đào. Ôi chao, không có cái vòng nhỏ kia trú ngụ. Cây đào này đã thay đổi đáng kể rồi. Cành cây khô quắt, những cánh hoa đỏ rụng lả tả đậu xuống dưới lớp đất màu nâu thiên đỏ, như kiểu bị mấy bà lão nhai trầu rồi nhổ toẹt bãi nước trầu xuống đất. Ông già lượm ve chai nhấc chân đi thẳng mà không dặn dò gì về chậu cây, nên ông Tiến tự đoán là cây đào này có thể cứ để đây cũng được. Dù sao ông ta đã nói cái vòng trẻ con kia không còn trú trên cây đào nữa. Đợi bóng lưng ông Bình khuất sau mé nhà, ông Tiến bèn đóng cửa chính lại, chốt cẩn thận, đứng bên trong nhìn đồng hồ, gần 9 giờ sáng. Ngồi trong nhà đóng kín mít mà trốn, cứ như thời kỳ chiến tranh ngày xưa. Ông Tiến ngồi bên bàn học của hai đứa con, từ đây có thể quan sát được hầu như toàn bộ vị trí trong nhà, bao gồm góc nhà đặt cây nến, vừa có thể trông nom vợ con. Mặc dù ba bố con đã hạn chế nói chuyện, không gian khá yên tĩnh, nhưng vẫn không nghe ra tí gì từ mảnh vườn đằng sau nhà. Cứ như giữa căn nhà và mảnh vườn đã bị một bức tường vô hình nào đó chia tách. Cứ chốc lát ông lại nhìn đồng hồ. Thời gian chậm chạp trôi qua. 10 giờ, rồi 11 giờ kém. Cây nến cắm ở góc đông nam ngoài gian nhà chính leo lét cháy. Đốm lửa bé tí màu vàng cam thỉnh thoảng lại bạc đi, mặc dù trong nhà chẳng có tí gió nào. Nhìn thấy trông cũng có phần kỳ bí. Ông Tiến không dám lơi là khỏi cây nến này, chỉ chỉ sợ rằng tự nhiên nó tắt đi. May mà đến giờ này, chuyện tồi tệ vẫn chưa xảy ra. Vợ ông cũng vậy, cứ như được uống thuốc ngủ. Hai đứa con đang ngồi trên giường thì có lẽ mang tâm lý sợ hãi, nên vẻ mặt và ánh mắt chúng tỏ ra vẻ đề phòng và cảnh giác. Bầu không khí trong buồng có vẻ ngột ngạt và chịu đựng. Một tiếng thình đột ngột làm cho ông Tiến giật mình, gáy đầu tê rần. Nó vang lên ngay phía sau lưng ông. Ông vội quay đầu lại. Sau ông là cửa sổ đã đóng kín. Tờ giấy được ông già lượm ve chai dán lên nằm chính giữa khe tiếp xúc giữa hai cánh cửa. Có cảm giác giống như niêm phong. Lúc này, hai cánh cửa bất chợt rung lên, như thể có ai đó bên ngoài đẩy mạnh vào. Con bé Na la lên vì sợ, rút vào trong góc giường. Hẳn là nó chưa bao giờ chứng kiến chuyện gì mang tính áp bức và uy hiếp như thế này. Đừng sợ, cứ ngồi yên là được. Ông Tiến đứng phắt dậy, tránh xa cửa sổ vài bước chân, đồng thời trấn an hai đứa nhỏ. Tâm lý của Dương có vẻ ổn định hơn. Nó mím môi, không hé lời nào. Thay vào đó, sắc mặt hơi trắng bệch, ngồi sát lại với chị gái, nửa giống che chắn, nửa như nương tựa. Cửa sổ bị đập vào thêm mấy lần nữa, khô khốc và dữ tợn. Nhưng cái tờ giấy mỏng dính kia cứ như tiềm ẩn một sức mạnh dẻo dai nào đó. Ông không thể nhìn thấy bằng mắt, mà chỉ có thể cảm nhận. Nó đang chặn cái thứ sức mạnh phẫn nộ ngoài kia lại. Căng thẳng nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ, như nhớ ra điều gì cam go. Ông vội liếc mắt nhìn ra gian chính. Đốm lửa nhỏ vẫn đang cháy. Giờ phút này, nó tựa như nhịp thở duy trì sự sống của ông. Mà chính xác hơn là sự an nguy của ông già lượm ve chai ngoài kia. Nỗi khủng hoảng tăng nhanh khi ông ý thức được điều đó. Vô thức, ông đưa tay lên quệt mồ hôi, chẳng biết sao lại chảy đầy trên thái dương. Đúng lúc này thì phục, nến tắt. Ông trợn mắt kinh hoảng, toàn thân như gặp phải điều chấn động mà nổi đầy da gà. Trong nỗi bấn loạn, ông luống cuống quay đầu tìm những thứ mà ông Bình đã đưa cho. Trên bàn uống nước, ông chạy ra khỏi buồng, vội cầm bình nước lọc rót nước ra cốc. Vì kích động cho nên tay rót nước hơi rung, nước đổ ra ngoài một ít. Âm thanh thình thình lại nổi lên. Mỗi một tiếng thình vang lên sau lưng là lưng ông lại như có luồng điện lạnh chạy qua. Rồi đến tiếng đứa con gái la lên vì sợ. Ông cầm cốc nước vừa rót và mảnh giấy nhỏ trên tay, đi nhanh tới góc nhà gần cái tủ để tivi, đặt xuống rồi thả mảnh giấy vào. Trong quá trình này, tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên. Bố ơi! Đến lượt đứa con trai kêu lên. Có vẻ tình hình đã gay go. Không kịp hé miệng để đáp lại, ông vội vã đi lấy diêm và lò sứ đến chỗ cắm nến. Thần kinh ông căng như dây đàn. Giật thoát mình, ông hoảng hốt ngoái đầu. Cánh cửa nhà chính cũng rung lên rồi. Ông vội vã mở lò sứ, dốc miệng lọ gần bất nến. Vì tâm lý khẩn trương, mồ hôi càng tiết ra nhiều hơn. Ông nhỏ trượt mấy lần, rồi đến tấp diêm. Đầu diêm như cây tăm được ông quẹt vùng lên. Tay ông run rẩy và gấp gáp đưa lại gần bất nến. Sau đó, gương mặt đang căng thẳng tột độ chìm trong vùng tối của ông dần le lối lên thứ ánh sáng màu vàng. Ông há miệng một cách vô thức mà thở hổn hển. Bên tai, âm thanh đập cửa không còn nữa. Chốc lát sau, loạn choạng đứng lên, mà buồng tim của ông Tiến vẫn còn đập một cách trầm trọng trong lòng ngực. Tuy làm công việc chân tay nặng nhọc ngoài trời đã quen, nhưng chưa lần nào ông thấy sức lực mình bỏ ra nhiều đến như lúc này. Nhìn bộ dáng chật vật của ông, giống như vừa đi đánh vật vậy. Buốt mồ hôi, Ông vội vàng trở vào trong buồng. Đừng sợ, không sao nữa rồi. Cố nặn ra giọng nói bình tĩnh nhất có thể. Ông Tiến trấn an hai đứa con mặt tái mét đi vì hoảng sợ. Na thậm chí đã bịt hai tay lại, co đầu gối lên. Cây nến vừa được thắp lại, cho đến lúc này đã cháy được một đoạn chừng 3 đúc tay. Đồng hồ trên tường đã chỉ 11 giờ rưỡi. Mà khoan, sao không nghe thấy con rôn sủa chứ? Lúc này ông mới nhớ tới con chó. 2 tiếng trước, lúc ông Bình ra khỏi nhà ông cũng không nhớ tới nó mà để ý. Bây giờ lại càng không có lòng dạ nào mà lo cho con vật. Chỉ mong chuyện quái quỷ này có thể được giải quyết trọn vẹn. Ngồi thừ bên bàn học của con, không biết lại trôi qua bao lâu, sau lưng ông vang lên tiếng động. Cái tiếng cộc cộc tuy đến đường đột nhưng không lớn và dữ dội. Dù đang mãi chìm trong lo lắng và bất an, ông Tiến cũng không bị nó làm cho giật mình. Ông ngoảnh mặt nhìn, cánh cửa sổ đóng chặt toát lên sự im lìm cấm kỵ của phía bên ngoài. Chừng nửa phút sau nó lại vang lên, nghe rõ ra là tiếng gõ cửa bình thường mà không phải đập cửa. Ông Tiến mới có phần bừng tỉnh. Là ông già lượm ve chai sao? Ông mở miệng định lên tiếng hỏi thì bên kia đã lên tiếng trước. Ông Tiến à, mở cửa ra được rồi. Là giọng của ông Hạt Giấy. Ông Tiến chớm vui mừng, toàn đứng dậy mở cửa sổ ra xem thử. Thì sau lưng, giọng của Dương, con trai ông ngăn lại. Khoan đã bố, nhỡ không phải ông ấy thì sao? Bố để con. Thằng bé xuống giường từ lúc nào, nó để chân đất chạy lại bàn học. Ông Tiến ngoảnh mặt nhìn con trai mới sực tỉnh ra. Đúng là ông hơi mất cảnh giác. Nhỡ như bên ngoài không phải là ông Bình mà là cái vong kia giả dạng thì sao? Nhưng làm sao để kiểm tra bây giờ? Trong đầu ông vang lên câu hỏi này. Trong khi ông đang nhíu mày phân vân thì Dương che tay thì thầm. Con có cách á, bố để con. Rồi thằng bé liếc nhìn cánh cửa sổ, nói vọng ra. Hoa xuyến, gạch, đồng tiền. Bên ngoài chốc lát yên ắng, hai bố con vẫn tai lắng nghe. Sau đó giọng nói nghe giống như của ông già lượm ve chai cất lên. Lần này còn nghe ra được sắc thái trong lời nói, ung dung và hớm hỉnh. Vành tai, góc chuồng, ngựa. Nghiêng đầu nghe đến nỗi há cả miệng ra. Dương cười vui mừng rồi nhoài người lên bàn. Là ông Hạt Giấy đó. Nó lanh lảnh thông báo rồi định mở cửa sổ ra. Nè khoan đã, con có chắc hay không? Ông Tiến ngăn thằng bé lại, nhìn nó nghiêm túc. Dương gật mạnh đầu, nó giải thích. Ông ma kia không biết những gì con và ông Hạt Giấy vừa nói với nhau đâu. Ông Tiến buông cổ tay thằng bé ra, nhưng vẫn nói. Để bố. Ông nhìn thẳng vào mắt con, rồi vươn tay ra. Dương còn hơi mù mờ, nhưng nó cũng yên lặng nghe theo, tránh sang một bên. Chắc là bố muốn giữ an toàn cho nó. Mảnh giấy niêm phong 2 cánh cửa được ông nhẹ nhàng gỡ ra một nửa ở một cánh, rồi để nguyên, chứ không gỡ hẳn xuống. Mím môi, ông dè chừng đẩy cánh cửa ra một khoảng nhỏ. Ánh sáng phía bên ngoài lọt vào khe cửa. Ôi trời. Một bàn tay bất chợt xuất hiện, cầm mép cửa sổ rồi mở rộng ra. Đồng thời với tiếng ca cẩm vì phải chờ lâu, ngoài cửa đã có nắng nhẹ trót xuống. Ánh sáng ấm áp lan tỏa qua song cửa sổ, truyền vào căn buồng kính, khiến cho không gian bỗng chốc sáng sủa hơn. Đối diện với ánh sáng tự nhiên, ông Tiến như thấy mình tỉnh táo hẳn lên. Nhìn thấy gương mặt ông Hạt Giấy sau song cửa sổ, Bao nhiêu nỗi bất an lo nghĩ đè nặng trong lòng ông nhoáng cái như bị hất bay. Cơ mặt ông giãn ra, lần đầu tiên sau bao lâu siết lại vì căng thẳng. May quá. Vốn không có nhiều từ ngữ và lời lẽ để biểu đạt, ông Tiến thật thà cảm thán một câu. Ông nói: "Để tôi mở cửa chính." Ông già lượm ve chai vẫn đứng cạnh cửa sổ, vác cái bao trắng trên vai, để nó xuống đất. Ông ta vừa khom người thở ra một hơi, vừa nói: "Ông ra đây đi, cho nhà ông xem thứ này." Ông Tiến ra mở cửa, rồi đến hai đứa nhỏ cũng theo bố chạy ra. "Tôi cứ lo ông bị làm sao, ban nãy nên tắt, bây giờ thì tốt rồi." Ra đến nơi, ông Tiến không kìm được xúc động mà nói ngay. Ông Bình cười nhẹ bằng thứ giọng khàn đặc trưng của mình: "Tôi đã bảo rồi mà, nhóm không xử lý được thì tôi không liều mình. Đây là..." Ông Tiến đã chú ý đến thứ nằm bên chân ông Hạt Giấy. Đó là hai quả mít chuẩn bị chín cây. "Ôi!" Con bé Hà đứng cạnh ông nhăn mặt đưa tay lên bịt mũi. Mới đây ông còn chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng bây giờ thì đã minh bạch ngay. Hai quả mít đúng là bốc mùi. Lớp vỏ vốn màu xanh bây giờ biến thành màu nâu đen. Nó nứt ra một cái khe hở, bên trong chảy ra lớp nhựa mít, nhưng không phải màu trắng mà lợn cợn những vệt đỏ. Cảnh quan trông rất khó diễn tả, và ông cũng không biết đó là cái gì. Ông Bình bên cạnh lên tiếng dặn dò: "Cũng tiếc ha, nhưng mà không hết rồi, đem bước đi thôi, đừng có cho gà vịt ăn kẻo mang bệnh chết cả đó." Ông Tiến nhăn mặt gật đầu, nhưng vẫn nói ra suy nghĩ: "Có vẻ giống như hiện tượng đồ ăn và rau củ bị hỏng lúc trước, là hai thứ kia ăn hay sao?" Ông Bình nhẹ gật đầu: "Hiểu như ông cũng được. Nhưng mà còn điều này..." Ông giơ ngón trỏ lên theo lời nói: "Chỗ nào có vong hay là thứ không sạch sẽ trú ngụ thì đồ ăn thức uống, rau củ linh tinh sẽ hư hỏng, thối rữa một cách bất thường. Người ta hay nói là ám đó." "Nè, đừng có chọc vào." Nhìn thấy Dương ngồi xổm, định giơ ngón tay chọc vào quả mít, ông Tiến vội nói lớn. Thằng bé giật mình rụt tay lại. Cứ vứt ở đây không tiện, ông cúi người, dứt khoát bê hai quả mít đã mềm nhũn cho vào cái bị gai, rồi kéo ra sau nhà để tạm. "Còn một chuyện nữa." Giọng ông Bình trở nên nghiêm túc. "Xác con chó nhà ông ở dưới gốc mít." Lúc nghe được câu nói từ ông Bình, ông Tiến mở to mắt vì ngạc nhiên. Đang làm gì dở tay, ông ngớ ra mà dừng khựng lại. Con chó nhà tôi sao?" Ông Bình gật đầu khẳng định, vẻ mặt không thay đổi. "Nhưng mà đêm qua tôi vẫn còn nghe nó sủa mà." "Đúng vậy, ông vẫn nhìn thấy con chó suốt mấy hôm nay phải không?" Ánh mắt ông Bình thông suốt, chắp tay sau lưng hỏi. "Dạ đúng rồi, nó hay nằm ở góc sân." Mặt ông Tiến ngẩn ra. Ông tự mình nhớ lại, mấy ngày nay con chó có vẻ không hoạt bát lắm, nếu không muốn nói là nó suốt ngày nằm lì một chỗ, hình như cơm cũng chẳng động đến. Cúi tầm mắt ông, cái hộp bánh quy được vợ ông nhặt ở đâu đó về để cho nó ăn đã bị oxy hóa đến hoen rỉ, biến thành màu nâu xỉn. Hộp cơm đặt gần giếng nước. Cơm tối qua cho con chó ăn vẫn còn nguyên, nhưng cơm đã thiêu và bữa ra giống như mẻ. Nhớ đến dáng nằm và tiếng sủa của nó, ông Tiến bất giác cảm thấy rợn người. Thoát khỏi sự sửng sốt còn hiện lên trên nét mặt, Ông quay sang hỏi ông Hạt Giấy. Ông nói suốt mấy hôm nay có nghĩa là... Như ngầm hiểu được, ông Bình gật đầu. Đúng vậy, tôi kiểm tra thì con chó chắc đã chết được 2 ngày. Nói khéo ông không tin, chứ sáng sớm nay đến đây, lúc gọi cửa tôi còn nghe thấy nó sủa hơn nữa là. Ông Bình vừa kể vừa lắc đầu tự giễu. Đúng là khó tin thật. Nhưng vì sao con John lại chết? Mấy hôm trước nó vẫn còn bình thường. Hắn lại chưa hiểu ra chuyện gì. Ông Tiến vẫn đứng chau mày im lặng mà nghĩ ngợi. Ông Bình khoát tay. Có gì thì vào nhà trước đã. Chuyện này không nói một chốc một lát được đâu. Mấy tiếng vật lộn mà tôi khát khô cuốn họng rồi đây. Ông già hắn giọng. Ông Tiến mới sực tỉnh. À, ông vào nhà nghỉ ngơi. Nè, còn nước sôi không con? Ông gọi lớn. Hai đứa nhỏ thục vào nhà từ lúc nào chứ? Ngồi xuống bàn, ông Tiến vội sai hai đứa con đi chuẩn bị cơm nước. Ông Bình vào buồng xem qua tình trạng cho bà Vân. Thấy bà còn ngủ, ông cười to nói. Có vẻ đổ hơi quá tài. Cô nhà tỉnh, mọi người nhớ bồi bổ và cho tịnh dưỡng thêm. Trong nhà yên ắng, vào trưa nên nhiệt độ tăng lên chút ít. Hai ông ngồi nói chuyện với nhau bên cái bàn thấp. Ông làm cách nào mà xử lý được 2 cái vòng đó vậy? Không được chứng kiến cho nên ông Tiến tỏ ra tò mò. Thỉnh thoảng ông cũng nghe ai đó kháo nhau về những buổi trừ tà đuổi quỷ, khá hấp dẫn và sặc mùi tâm linh. Vậy mà khi bản thân mắc phải lại chẳng biết mô tê gì. Đón chén nước chè, ông Bình tặc lưỡi. Để mà nói thì nó khó lắm. Ai thì tôi không biết, nhưng tôi không thích để người bình thường trông thấy mấy cảnh đó. Mong là ông thông cảm. Thật ra chẳng có gì thần thông quảng đại như trên phim đâu. Ông Bình cười cười lắc đầu, như để tỏ ý chuyện đó chẳng có gì hay ho đâu. Rồi nâng chén uống nước. Ông ta đã không muốn thuật lại quá trình trừ tà trục phong ở sau vườn nhà ông thì ông cũng đành thôi. Ông Tiến rót thêm nước chè vào chén của ông Bình vừa uống hết. Khoảng trống chốc lát trong suy nghĩ lại làm cho ông nhớ tới con chó chết một cách bất thường, khiến cho ông muốn đi ra vườn xem xác nó ngay bây giờ. Phải có ai đó chôn nó xuống dưới gốc mít. Ông quay sang ông Bình. Ông ngồi nghỉ ngơi, rồi lát các cháu dọn cơm. Ở lại nhà tôi ăn bữa cơm đã. Tôi đã sao vườn nhìn xác con chó xem như thế nào. Chứ cứ để thế cũng không hay lắm. Ông Bình chỉ nhẹ gật đầu mà không có ý ngăn ông lại. Mảnh vườn sau của gia đình ông không lớn cũng không nhỏ, quả đủ 4 mùa. Nhưng số lượng chỉ lác đác. Ông nhắm đến cây mít án ở góc vườn. Từ xa có thể thấy dưới gốc cây có một cái hố nhỏ, hẳn là chôn xác con chó nhà ông. Tiến gần đến, ông phải đưa tay lên bịt mũi. Xác con John đã bắt đầu phân hủy. Dưới lớp lông vàng lấp ló một đống dòi bọ, chúng lúc nhúc bên trong ổ bụng, đến nỗi vài con rơi cả ra đất mà quằn quại. Dù đã bịt mũi, nhưng chỉ nhìn bằng mắt cũng có thể cảm nhận được mùi hôi thối của thịt rửa và mùi tanh của máu động vật xộc lên. Con John mở mắt, mõm hơi há, cái lưỡi dài đã chuyển sang màu tím đen vắt ra ngoài. Nhìn bầu đôi mắt mờ đục chứa con ngươi đã trúng chó của nó, ông Tiến cau chặt mày. Dù đoán được là nó bị 2 cái vong kia hại chết, ông vẫn không tưởng tượng ra được nó chết như thế nào. Máu vương trên người nó đã khô, chuyển thành màu đen bám lại trên lông. Hẳn là ông già lượm ve chai đã phát hiện và đào xác nó lên. Ông đồ đoán như vậy, rồi lấy cuốc lấp hố đất lại, chôn xác vật nuôi ở trong vườn là một thói quen thường thấy của người ở nông thôn. Vì những chuyện đáng sợ về ma quỷ đã được ông Hạt Giấy giải quyết xong, nên có thể an tâm chôn xác con Giun ở đây. Xong việc, ông nhìn quanh cả mảnh vườn một lượt. Vẫn là nền xanh biếc toát lên vẻ yên ắng và bình dị thường ngày. Thật khó để hình dung ra một cảnh tượng liêu trai và ma quái nào đó. Nhưng đúng là như vậy, nó đã xảy ra tại đây chỉ mới ít giờ trước mà thôi. Khi chỉ còn một mình, ông Tiến mới dám buông một tiếng thở dài nặng nề. Chuẩn bị đi vào nhà thì bắt ông vô tình liếc qua gốc mít. Ông dừng khựng lại. Ở đó có mấy vết cào lởm vào thân cây. Ông cúi người xuống nhìn cho thật kỹ, thoáng nghĩ là móng vuốt của con Giun, nhưng cũng có thể là của thứ nào đó. Quý thính giả vừa nghe xong Hoa Đạo Thú Thích tập 3, tác giả Lê Ngọc Mai. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 4, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.